hôn sai 55 lần. Chương 605, ngọt ngào ấm áp lên 9, góc truyện audio.com. Đường Thời còn chưa mở miệng nói, Trình Tả Ý ở bên kia điện thoại em ấm áp gọi. Đường Tổng, bất kể Đường Thời nghe loại âm điệu trong ngoài không bằng một này của Trình Tả Ý, đáy lòng lại ác tâm, anh mở miệng nói, nghe cũng là không nóng không vội. Mới vừa nghe Lão Tam nói, cô lấy được dự án từ tập đoàn Trương Nguyên. Đường Thời giọng nửa thật nửa giả nói tiếp, không nghĩ tới cô so với trong tưởng tượng của tôi còn muốn xuất sắc, tôi thật cao hứng khi có nhân viên như cô. Dừng một chút, Đường Thời bổ sung hai chữ, Tả Ý, thời điểm hô lên hai chữ, đáy mắt Đường Thời, phiếm một tầng sáng rét lạnh. Thanh âm người đàn ông rất êm tai, khô ráo và trầm thấp, hai chữ Tả Ý này từ miệng anh đi ra, rõ ràng không có quá nhiều cảm xúc gì, nhưng là Trình Tả Ý vẫn cảm thấy một luồng ấm áp không nói ra. Cô vì bồi ngủ Hoàng Tổng mà tâm tình trầm thấp, trong nháy mắt bởi vì hai chữ này, trở nên vui sướng rất nhiều. Thật ra thì cô muốn không nhiều lắm, thật không nhiều lắm, chỉ là muốn tiếp cận Đường Thời, muốn anh có vài phần kính trọng chính mình, muốn anh biết chính mình thật ra thì so với Cố Khuynh Thành ưu tú hơn rất nhiều. Có thể là cho tới bây giờ cũng chưa từng nhận được, cho nên giờ này khắc này, người đàn ông chẳng qua là hô tên của cô, lại làm cho cô mừng rỡ như điên, hài lòng. Trình Tả Ý cảm động một chút mới thấp giọng nói. Đường Tổng, ngài yên tâm, sau này tôi sẽ tiếp tục cố gắng. So sánh với Trình Tả Ý chăm chú, thái độ Đường Thời ngược lại lộ ra vẻ có chút có lệ. Tôi tin tưởng cô, thật ra thì Đường Thời thật không có nghĩ tới muốn đi phá hư hạnh phúc của Cố Khuynh Thành, nhưng mà anh vẫn là khắc chế không được muốn đối tốt với cô. Giống như là anh biết cô chơi Weibo, liền phát hiện cô không có định giờ đúng lúc đi nhận diện mấy cái tin tức, cho nên bất kể là đang làm việc hay là đang họp, cách một lát anh đều lấy điện thoại di động ra, mở Weibo xem. Anh Weibo chỉ quan tâm nàng một người, cho nên mãn tờ đều là của nàng động thái. 3 giờ chiều lúc mở cuộc họp, Đường Thời theo thói quen xem Weibo một chút, thấy Cố Khuynh Thành phát ra bài post thứ nhất ngày hôm nay trên Weibo, là cô ngồi ở hội sở Tô Huyền, cùng piano chụp ảnh chung, còn viết vài chữ. Lại đến thời gian cho đánh đàn các bảo bảo. Post kia cô, không phải là cho một mình anh xem, nhưng là thời điểm Đường Thời nhìn đến cái tin tức này, trong nháy mắt cảm thấy cô cách mình không hề xa xôi giống là trước kia. Động thái thứ nhất Cố Khuynh Thành phát ra không tới một phút đồng hồ, động thái thứ hai theo sát đi ra, cái động thái này là cô phát một cái Weibo trúng thưởng, phần thưởng là một xe trẻ nít chiếc xinh đẹp, đặc biệt cô phát ba chữ van xin trúng thưởng, còn có ba cái icon vẻ mặt kích động. Đường Thời nhìn ba cái icon kia trong nháy mắt nghĩ đến Cố Khuynh Thành lúc nhỏ, tìm chính mình cầu trợ, ánh mắt đầy mong đợi, khóe môi không nhịn được ngoắc ngoắc, dẫn tới Lâm Cảnh Thần đang trình bày công trạng tháng này, thấy nụ cười Đường Thời, giọng nói theo đó dừng một chút. Tan họp, Đường Thời chân trước mới vừa trở lại phòng làm việc của mình, chân sau thư ký trưởng Trương Tiểu Tả liền ôm hai phần giấy tờ đi đến. Trương Tiểu Tả còn chưa mở miệng bảo Đường Thời ký tên, Đường Thời đã dẫn đầu đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt cô, chỉ vào màn hình nói. Đang chuẩn bị tìm cô, liên lạc người làm cái hoạt động này, bất kể anh ta ra giá tiền cao bao. Góc truyện audio.com, nhiều cũng phải đem cỗ xe trẻ con này mua lại. Dừng một chút, Đường Thời vừa chỉ Weibo Cố Khuynh Thành, nói. Sau đó bảo anh ta dùng thân phận người tổ chức cho cái mẹ Cố Sanh đôi này. Cách chương.